Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 453, Dự Ngôn Thuật. Dương An đạm mạc nói, ngươi muốn phế ta, sau đó, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, đạo, ta đều không nhớ rõ, bao nhiêu năm không nghe thấy như thế tới nói, thật có ý tứ. Sông Đồng Đồng có chút lo lắng. Đạo, Dương An, nơi này là SA Liên minh trung tâm thương mại. Không thể đánh đấu. Dương An đạo, ta không biết đánh đấu. Bất quá, ta sẽ thỏa mãn hắn nguyện vọng. Dương An nhẹ nhàng nói một câu. Biến sắc, biến đến thận trọng lên. Chợt nhìn đến Dương An. Hội cảm giác hắn giống một cái thần linh. Mang trên mặt vô thượng uy nghiêm. Đầu đầu cũng có vận mệnh a, nghe theo ta triệu hoán, để hắn biến thành một cái tay chân toàn phế người tàn tật. Dương An nhẹ nhàng ngâm sướng, thi triển chí cao bí thuật, tiểu túc mệnh thuật. Đây là đại mệnh vận thuật chi nhánh, vận mệnh, nhân quả, âm dương, ngũ hành, luân hồi, sinh tử chờ một chút, thuộc về chí cao bí thuật, siêu việt pháp tắc, siêu việt thời gian. Dương An ngâm sướng thời điểm, bất kỳ người nào đều không thể tới gần hắn. Phảng phất, hắn cũng là vận mệnh chúa tể, là thần vương, làm Dương An ngâm sướng còn về sau. Tần Phong lộ ra kinh khủng thần sắc. Đạo, ngươi làm yêu thuật gì? Vì cái gì không thể động? A, hắn giống to lên tiếng. Tất cả mọi người dùng kinh khủng thần sắc nhìn lấy Dương An. Đối với không biết đồ vật, mọi người tràn ngập hoảng sợ. Dương An đạo, ta chỉ cần thi triển tiểu túc mệnh thuật. Đây là một loại chí cao bí thuật. Về sau, người vận mệnh cũng là một cái người tàn tật. Hai tay hai chân đều không có thể động. Dù cho ngươi luân hồi chuyển thế, vẫn không cách nào cải biến vận mệnh. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn là người tàn tật. Sông Đồng Đồng ánh mắt trợn lên. Dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn lấy Dương An. Phảng phất, lần thứ nhất nhận biết Dương An. Qua một hồi lâu, Sông Đồng Đồng mới nói. Dương An, đây là cái gì công phu? Dương An đạo, Đồng Đồng, chờ ngươi đạt đến hàng tinh cấp. Sẽ từ từ tiếp xúc vũ trụ bản nguyên. Vũ trụ bản nguyên có bát đại cơ bản pháp tắc. Chỉ cần ngộ ra bên trong một loại, thì có thể trở thành thần linh. Trường sinh bất hủ, nếu như có thể đạt siêu việt thần linh, thì sẽ từ từ tiếp xúc đại đạo pháp tắc, vận mệnh, nhân quả, âm dương, ngũ hành, luân hồi, sinh tử, đều là đại đạo pháp tắc, vô hình vô trạng, huyền diệu khó giải thích. Dương An suy nghĩ một chút, đạo, như vậy đi, ta dạy cho ngươi một loại bảo mệnh bí thuật, tiểu dự ngôn thuật, ngươi có học hay không? Sông Đồng Đồng đạo, Dương An, cái gì là tiểu dự ngôn thuật? Tiểu dự ngôn thuật lợi hại sao? Dương An đạo, tiểu dự ngôn thuật đương nhiên lợi hại. Đây cũng là đại mệnh vận thuật chi nhánh. Cổ có vô thượng uy năng. Hắn nhìn lấy Sông Đồng Đồng nghi hoặc thần sắc. Giải thích nói, ta nâng chút ví dụ nói rõ đi. Dương An nói đến đây. Chỉ trên mặt bàn một chén nước. Đạo. Ngươi có thể tiên đoán cái này chén nước. Ngươi nói, nước tại một giây đồng hồ sau đạt đến một, hóa thành nước sôi. Sau đó, ngươi tiên đoán liền sẽ trở thành sự thật. Dương An lại chỉ một người. Đạo, Đồng Đồng, nếu như ngươi năng lực đủ mạnh, cũng có lấy tiên đoán một người. Như, ngươi tiên đoán hắn, một giây sau sẽ chết. Hắn liền sẽ tránh thức tử vong. A. Sông Đồng Đồng chấn kinh, nghĩ thầm, đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng a? Thật đáng sợ, Dương An mỉm cười nói, đây là vận mệnh thần kỳ. Tại Hoa Hạ, có câu nói nói, Diêm Vương để ngươi chết, sẽ không lưu người đến. Còn nói, vận mệnh vô thường, tiểu dự ngôn thuật chính là đại mệnh vận thuật chi nhánh. Mặc dù không có đại mệnh vận thuật huyền diệu như vậy. Lại có vô thượng uy năng. Hắn siêu việt pháp tắc, siêu việt thời không, Sông Đồng Đồng mang theo vài phần sợ hãi, mấy phần hiếu kỳ. Đạo, Dương An, ta muốn học. Dương An đạo, ta niệm khẩu quyết, ngươi nhớ kỹ. Sông Đồng Đồng gật gật đầu. Dương An bắt đầu niệm khẩu quyết. Dương An nói ra lời nói nàng chưa từng nghe nói, lại có thể nghe hiểu. Mà lại, Dương An nói mỗi một câu đều dường như khắc ở trong óc nàng. Người bên cạnh nhìn lấy Dương An, muốn ghi lại Dương An nói chuyện, làm thế nào cũng nghe không rõ. Mọi người không biết, Dương An nói là thần chi ngữ, ước chừng hơn phân nửa giờ. Sông Đồng Đồng đạo, Dương An, ta hiểu một chút. Chính là bởi vì nàng hiểu một chút, mới biết được tiểu dự ngôn thuật khủng bố. Dương An thận trọng nói, Đồng Đồng, ngươi tu vi quá thấp, không đến thời khắc mấu chốt, không muốn thi triển dự ngôn thuật. Sông Đồng Đồng chân thành nói, ta minh bạch, nàng là thật minh bạch. Nếu như tu vi không đến, tự tiện sử dụng tiểu dự ngôn thuật, sẽ muốn chính mình mệnh. Thi triển dự ngôn thuật, tiêu hao là sinh mệnh bản nguyên, tiêu hao là mệnh cách. Cũng chỉ có đạo giả mới có thể không cố kỵ gì thi triển dự ngôn thuật. Đạo giả nắm giữ thế giới, nắm giữ linh sinh đạo lực, cầm giữ có vô cùng sinh cơ. Tần Phong nhìn lấy Dương An cùng Sông Đồng Đồng rời đi, sắc mặt biến ảo không ngừng. Qua một hồi lâu, hắn mới bình phục nỗi lòng. Đạo, ta cũng không tin, lấy Tần gia tài lực, lấy hắn Tần Phong chiến thần cấp tu vi, có thể tùy tiện thu hoạch được sinh mệnh chi thủy, thậm chí thu hoạch được so sinh mệnh chi thủy chân quý hơn thảo mộc chi linh. Tần Phong nghĩ, lấy khoa học kỹ thuật hiện đại, ta cũng không tin, chỉ không hết chính mình thương tổn. Dương An biết trên địa cầu có sinh mệnh chi thủy, có thảo mộc chi linh, có viễn cổ văn minh khoa học kỹ thuật, cũng biết tại mấy năm sau địa cầu văn minh sẽ cùng ngoại tinh văn minh nối tiếp, thu hoạch được càng công nghệ cao. Bởi vậy, Dương An dùng nhiều phí một số khí lực đối Tần Phong thi triển tiểu túc mệnh thuật. Chính như Dương An chỗ nói, tiểu túc mệnh thuật là khó giải. Về sau, Tần Phong đời đời kiếp kiếp đều là người tàn tật, trừ phi có một cái tinh thông vận mệnh đạo giả giúp Tần Phong. Dương An mang theo Sông Đồng Đồng tiến vào 65 số trà sảnh. Đạo, ngồi đi. Sông Đồng Đồng nhìn đến trà sảnh có ba vị xinh đẹp phục vụ viên về sau. Đạo, tốt, người đã vậy còn quá sẽ hưởng thụ. Dương An đạo, Đồng Đồng mỹ thiếu nữ, người muốn ăn cái gì? Có thể tùy ý điểm, nơi này là trà sảnh, cũng sẽ cung cấp một số mỹ thực. Sông Đồng Đồng sau khi ngồi xuống, đạo, ta trước uống chén trà. Tạ Ngưng Tia cho Sông Đồng Đồng rót một ly trà. Sông Đồng Đồng nhẹ khẽ nhấp một cái. Đạo, Dương An, ta muốn tu luyện một chút dự ngôn thuật. Đối với dự ngôn thuật, Sông Đồng Đồng đã hiếu kỳ, lại có một tia sợ hãi. Tiên đoán lực lượng thật quá thần kỳ, cũng thật đáng sợ. Dự ngôn thuật tu luyện đến cao thâm cảnh giới, có thể một lời đoạn người sinh tử. Đương nhiên, dự ngôn thuật cũng vô cùng thần kỳ, vô cùng thú vị. Dương An đạo, người chỉ cần không đúng trí tuệ sinh linh thi triển dự ngôn thuật, liền sẽ không tiêu hao sinh mệnh bản nguyên. Sông Đồng Đồng vui vẻ nói, tốt, ta thử một chút. Nàng nói một câu, nhắm mắt lại, đọc trong miệng cao thâm thần chi ngữ. Đâu đâu cũng có vận mệnh, nghe theo ta triệu hoán. Nhường bàn phía trên xuất hiện một cái tiền xu đi, làm Sông Đồng Đồng mở to mắt về sau, nhìn trên bàn một khối tiền xu, kinh ngạc nói, Dương An, thật rất thần kỳ a. Nàng không biết cái này mai tiền xu là làm sao xuất hiện. Không có dấu hiệu, không có quy luật, vô thanh vô tức. Dương An đạo, Đồng Đồng, ngươi luyện tập thời điểm, nhất định muốn cẩn thận. Sông Đồng Đồng chân thành nói, ta biết, gần một giờ, Tần Phong thì lấy tới một phần sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy dùng đặc thù bình nhỏ trang lấy, nhìn xa xa thì có thể cảm nhận được cường đại sinh mệnh khí tức. Tần Phong uống xong sinh mệnh chi thủy, đồng thời tâm lý mặc niệm lấy nhất định muốn tốt, nhất định muốn tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Phong hai tay cùng hai chân vẫn không có một tia chi giác. Sắc mặt hắn cũng càng ngày càng khó coi. Sau cùng, giận dữ hét, ta muốn nàng chết, ta muốn hai người bọn họ đều chết. Thế mà, làm hắn nghĩ tới Dương An cái kia không thể tưởng tượng năng lực lúc, lại không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Sáng sớm hôm sau, Sông Đồng Đồng đánh mở màn cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ một chậu hoa, nhẹ giọng đọc hai câu, chỉ thấy ngoài cửa sổ cái kia bồn hoa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Sau đó, mở ra một đóa tươi đẹp hoa. Sông Đồng Đồng cảm thán nói, đây chính là dự ngôn thuật sao? Vừa mới, nàng tiên đoán cái kia bồn hội hoa xuân tại 10 giây đồng hồ mở ra một đóa hoa. Sau đó, tiên đoán liền thành thật. Sông Đồng Đồng sau khi về nhà, không có vội vã đi hoang dã. Trong khoảng thời gian này, nàng trừ tu luyện Dương An dạy nàng thân pháp cùng đao pháp, cũng là tu luyện tiểu dự ngôn thuật. Có lúc, sẽ cho Dương An gọi điện thoại, nói chuyện phiếm hai câu, hoặc là hỏi một số tu luyện vấn đề. Trong nháy mắt, đi qua một tuần lễ, Giang Mẫu đi vào Sông Đồng Đồng gian phòng. Đạo, Đồng Đồng, ngươi lại tại tu luyện sao? Sông Đồng Đồng đạo, đúng vậy a, vừa mới, nàng tại tu luyện dự ngôn thuật. Tu luyện dự ngôn thuật cần ngưng thần tĩnh khí, lĩnh hội từ nơi sâu xa vận mệnh, giải mệnh vận quỹ tích. Giang Mẫu đạo, Đồng Đồng, ngươi có phát hiện hay không? Đệ đệ ngươi biến đến trầm mặc. Ồ, Sông Đồng Đồng hồi tưởng một chút. Đạo, tựa như là nha, trong khoảng thời gian này, nàng vội vàng tu luyện, rất ít chú ý người nhà, cũng không có thời gian nói chuyện với đệ đệ. Sông Đồng Đồng nghĩ một lát. Đạo, mẹ, là không phải là bởi vì ta không để ý tới hắn. Hắn giận ta, một hồi, ta cùng hắn trò chuyện. Giang Mẫu khẽ thở dài một cái. Đạo, cũng tốt, bình thường, các ngươi quan hệ tốt nhất, cũng lớn nhất nói chuyện rất là hợp ý. Ngươi cùng hắn trò chuyện. Sau buổi cơm tối, Sông Đồng Đồng đạo, đệ, đến tỷ gian phòng, tỷ cùng ngươi nói một chút. Sông Mười Ngàn Dặm đạm mạc ứng một tiếng. Sông Đồng Đồng nhìn lấy đệ đệ thần sắc, thầm nghĩ, đệ đệ thật có vấn đề đây. Chẳng lẽ, gặp phải phiền phức? Giang Mẫu nhìn lấy nữ nhi cùng nhi tử đi vào phòng, lại thở dài một tiếng. Đạo, con gái lớn, cũng để cho người quan tâm a. Giang phụ đạo, con gái sự tình, làm cho các nàng tự mình giải quyết đi. Giang Mẫu hạ giọng, đạo, lão đầu tử, ngươi có nghe nói hay không? Cái kia công tử nhà họ Tần phế, mà lại, mỗi ngày ở nhà nện đồ vật. Giang phụ có chút bất đắc dĩ. Đạo, ngươi a, suốt ngày không có việc gì, thì ưa thích bát quái. Hắn nói một câu, tiện tay mở tivi, tìm một cái mình thích tiết mục, không nói chuyện. Sông Mười Ngàn Dặm tiến vào tỷ tỷ gian phòng về sau, Sông Đồng Đồng tùy ý nói, đệ, ngồi a. Sông Mười Ngàn Dặm bất lực ngồi xuống, không nói gì. Sông Đồng Đồng đạo, đệ, ngươi thành tích cuộc thi thế nào? Sông Mười Ngàn Dặm đạo, vẫn tốt chứ. Lúc này, hắn đầy trong đầu tâm sự, hắn muốn cùng tỷ tỷ nói, lại không biết như thế nào mở miệng. Hắn nghĩ, tỷ tỷ thường xuyên đi hoang dã chiến đấu, đã đầy đủ mệt mỏi, không thể cho tỷ tỷ thêm phiền phức. Lại nói, nàng là Yến Kinh căn cứ khu người Đường ra, dù cho tỷ tỷ biết, cũng không giúp được một tay. Sông Đồng Đồng nhìn một chút Sông Mười Ngàn Dặm. Đạo, tiểu đệ, nói đi, gặp phải sự tình gì? Sông Mười Ngàn Dặm xoắn suýt một chút. Đạo, tỷ, ta thích một cái nữ hài. Sông Đồng Đồng cười nói, tốt, ngươi lên cấp 3 thì nói chuyện yêu đương. Thật có ngươi, ếch, sông 10.000 dặm có chút xấu hổ. Sông Đồng Đồng cười thần bí. Hiếu Kỳ nói, tiểu đệ, nàng xinh đẹp không? Cho tỷ nhìn xem, bình thường, sông 10.000 dặm cùng tỷ tỷ không có gì giấu nhau. Ngay sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra, lật ra một tấm ảnh chụp. Đạo, tỷ, chính là nàng, Đường Yên Nhiên. Sông Đồng Đồng tiếp quá điện thoại di động, nhìn một chút trên điện thoại di động ảnh chụp. Tán thán nói, tiểu tử ngươi, ánh mắt không tệ a, rất xinh đẹp. Sông 10.000 dặm lộ ra một tia ngọt ngào nụ cười. Sau đó, lại thở dài một tiếng. Sông Đồng Đồng nghe đến đệ đệ tiếng thở dài. Đạo, làm sao? Thổ lộ thất bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.